phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, đệ 187 trang. Thích hợp, nhất xưng ngươi bất quá. Tây Vũ nhân cơ hội nói. Nhưng ngươi có thể hay không lại nói cho ta một chút sự tình? Tiểu Yến thất thần. Chuyện gì? Tây Vũ lấy ra thư. Phó tiên sinh này kính hồ năm tác thượng. Có một nắn thân thể phương pháp. Ta xem không hiểu. Nghe vậy Tiểu Yến tức khắc run run. Chạy trốn tới xa hơn địa phương sợ hãi nói. Không cần xem kia bổn đều là tà thuật. Nếu không có nó, chúng ta đảo. Cũng sẽ không. Tây Vũ làm cái rất tốt thanh niên. Căng ra đầu trong bóng đêm đối nữ quỷ theo đuổi không bỏ. Nhưng này đối ta thập phần quan trọng. Cầu ngươi, Tiểu Yến tứ chi động tác do dự dự. Chỉ là tối om con ngươi hoàn toàn nhìn không ra nàng cảm xúc. Tây Vũ trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh. Mặt ngoài lại chỉ có thể ra vẻ chấn định. Từ nàng lạnh băng đến xương trong tay lấy về châu thoa. Nếu không, ta giúp ngươi mang lên đi. Tiểu Yến phảng phất chút nào không biết chính mình khủng bố bộ dáng. Thế nhưng còn e thẹn mà cúi đầu. Chờ đến châu thoa mang hảo, nàng lập tức lại chạy ra chút khoảng cách. Chúng ta không thể như vậy. Ta còn muốn chờ ta quan nhân đâu. Tây Vũ, ngoặc kép. Tiểu Yến ngượng ngùng một lát. Ngươi xem không hiểu cái gì nha. Tây Vũ nhìn quanh không người. Đi đến hắn bên người thấp giọng nói. Trong sách viết, nếu tưởng người đến hồi thân thể, yêu cầu bốn loại đồ vật: tiếng lòng chi vật, oán ghét chi vật, sinh thời chi vật, sau khi chết chi vật. Trong đó ta đại khái chỉ hiểu sinh thời chi vật. Hơn phân nửa là người này đã từng dùng quá đồ vật. Nhưng cái khác, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì người thân thể đâu. Tiểu Yến thở dài. Đã chết chính là đã chết. Không đến một thân thể không dùng được nha. Tây Vũ nhíu mày. Tiết công tử, này ba chữ chống phân hủy mang theo kịch độc. Sợ tới mức Tiểu Yến lập tức phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Lập tức liền lẻn đến góc tường. Ngồi xổm xuống thân run rẩy. Không cần để hắn. Ta không biết. Cái gì cũng không biết. Tây Vũ hiện tại cùng đường. Tuyệt không tưởng cấp các bằng hữu mang về thất vọng tin tức. Chỉ có kiên trì truy vấn. Tiết công tử rốt cuộc là người nào? Này ác mộng chi đảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đến tột cùng sợ hắn cái gì? Quá đói bụng, đại gia quá đói bụng. Thật sự là không có biện pháp. Tiểu Yến vẫn như cũ mất hồn mất vía. Sợ hãi mà nói. Nhưng cùng ta không quan hệ. Ta không có ăn. Ta không có ăn. Tây Vũ ngồi xổm xuống thân. Vậy ngươi liền giúp ta. Ta đáp ứng ngươi. Nếu có nguy hiểm, ta nhất định sẽ trở về bảo hộ ngươi, ngay cả nữ quỷ cũng chịu không nổi một cái đại soái ca lời. Ngon tiếng ngọt, Tiểu Yến rốt cuộc ngơ ngác mà mở miệng. Sinh thời chi vật, thật là người chết sinh thời sử dụng quá đồ vật, mà sau khi chết chi vật, là một loại phù chú. Ta nghe người trong thôn nghị luận, phó tiên sinh hại chết cái trăm tuổi lão nhân, dùng nàng máu làm loại đáng sợ phù, nhưng ta vẫn chưa gặp qua. Tây Vũ sửng sốt, chẳng lẽ là Dư nãi nãi? Tiểu Yến thân mình hơi run. Người nhận được Dư lão bà tử. Người rốt cuộc là người nào? Tây Vũ trong lòng đã biết. Này sau khi chết chi vật hơn phân nửa chính là huyết phù. May mà Đỗ Lị nhiều được đến một chương. Cần thiết nghĩ cách thảo tới, không có chờ đến đáp án Tiểu Yến dùng sức moi trên mặt đất băng. Tiếng lòng chi vật, đương nhiên là người chết thích nhất đồ vật. Mà căm ghét chi vật, đương nhiên cũng chính là người chết hận nhất đồ vật. Tây Vũ ngước mắt, kia Tiết công tử thích cái gì? Lại thống hận cái gì? Ta không biết hắn thích cái gì. Hắn tồn tại thời điểm, nhưng cái gì đều không có. Tiểu Yến sợ hãi cúi đầu. Hắn hận nhất đương nhiên là Hắc Thủy thôn người. Bằng không, hắn cũng sẽ không giết làm vinh dự ra. Tây Vũ trầm tư một lát, từ trong lòng ngực lấy ra băng tinh. Cho nên, căm ghét chi vật, có khả năng là loại đồ vật này sao? Tiểu Yến quả thực phải bị hắn tới gần góc tường. Nhìn lén mắt, run đến lợi hại hơn. Này, đây là Tiết công tử nguyên rủa. Hắn đã chết về sau. Hắc Thủy thôn, không, toàn bộ ác mộng chi đảo đều đại tiết sở bao trùm. Vô luận đại gia như thế nào sưởi ấm, đều vẫn là lạnh, lạnh đến chịu không nổi. Thật giống như trong thân thể có khối băng. Hảo lãnh, hảo lãnh. Tây Vũ đồng tình mà nhìn cái này nữ quỷ. Cơ hồ có thể tưởng tượng nàng chết thời điểm là cỡ nào thống khổ. Tiết công tử sau khi chết, da đều bị người trong thôn thiêu. Hồi cũng chưa dư lại. Tiểu Yến thật sâu mà mai phục đầu. Không nói gạt ngươi. Từng có nhân vi Tiết công tử đính làm bộ đồ mới. Nhưng hắn cũng không có tới lấy. Nếu ngươi đem phiếu ưu đãi trả lại cho ta, ta liền đem quần áo cho ngươi. Cũng coi như là sinh thời chi vật đi. Nghe xong lời này, Tây Vũ lập tức đem từ hành lang gấp khúc chung được đến đạo cụ tác còn cho nàng. Tiểu Yến thẹn thùng. Chúng ta âm dương tương cách. Ngươi đến thiêu cho ta. Thiêu liền thiêu. Thẹn thùng cái gì? Tây Vũ đè nén xuống phun tào tâm tình. Dùng mồi lửa thổi đốt phù chú, hồng nhạt ngọn lửa khoảnh khắc hóa thành quang đoàn biến mất. Tiểu Yến lúc này mới cao hứng vài phần, do dự dự mà đứng lên. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tây Vũ không cam lòng, cho nên tiếng lòng chi vật giải thích, ta thật sự là không có cách nào, đã biết sao? Tiểu Yến buồn bực mà trả lời, xin lỗi, ta thật sự trả lời không được nha, vẫn là cảm ơn ngươi. Tây Vũ thúc giục, vậy đem Tiết công tử bộ đồ mới cho ta đi. Ta còn có chuyện quan trọng trong người. Cần thiết lập tức rời đi Hắc Thủy thôn. Tiểu Yến u buồn hỏi. Kia, ngươi còn sẽ trở về xem ta sao? Tây Vũ do dự một lát. Cũng chỉ có thể trả lời. Sẽ, mới vừa rồi còn sợ đến muốn chết. Tiểu Yến lập tức cao hứng lên. Phiêu hồ hồ mà chiều thang lầu bay đi. Vậy ngươi chờ một chút. Kia bộ đồ mới bị ta thu vào trong ngăn tủ. Tây Vũ đỡ tường thở dài. Bắt đầu phát sầu đi nơi nào tìm kiếm Tiết công tử tiếng lòng. Nửa phút qua đi, Tiểu Yến liền phủng bạch y phiêu xuống dưới. Mặt trên còn phóng ba cái hảo cảm độ quả táo. Nàng phát ra quỷ dị cười vui. Trình cấp Tây Vũ nói. Lên đường bình an nga. Tây Vũ ngơ ngác tiếp nhận. Nhịn không được bật cười lắc đầu. Người thật đúng là rất đáng yêu, như thế nào có thể nói loại này lời nói. Tiểu Yến lập tức thẹn thùng biến mất, không lưu một tiếng u than. Đại buổi tối, Tây Vũ bất đắc dĩ, lại cũng không chuẩn bị ở lâu. Đem đồ vật cẩn thận thu hảo, liền lập tức đỉnh phong tiết đi vào bóng đêm chỗ sâu trong. Hết chương.